tay kia chàng chận lên mạng môn đại huyệt của hắn. Đám người chung quanh đó liền rối loạn lên. Thể điệp Lý Vân Hương thét lên một tiếng. Lãnh diện nhân. Do tiếng hét của Lý Vân Hương, mọi người đều hướng mắt nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí và Áp Dần Tới. Năm cái và tám lão già áo xanh đang đấu nhau kịch liệt cũng tự nhiên ngừng tay lại.